Cô vợ nhì đáng yêu. Chương 11 gặp ma. Góc truyện audio.com. Á mama, đừng có ăn thịt tôi. Tôi sợ lắm, nhỏ bật dậy la chi choé. Em có sao không? Một giọng nói trầm ấm vang lên. Con lạy bà ma, tha cho con đi, con hứa con sẽ cúng quãi cho bà. Nhỏ chắp tay xá xá. Phong, anh Huy nè, bình tĩnh đi, định thần lại, nhỏ thấy Quốc Huy đang ngồi trước mặt mình. Trông anh có vẻ rất lo lắng, đưa mắt nhìn xung quanh, nhỏ thấy mình đang ở trong một căn phòng tuy cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ và có lẽ nó tốt hơn căn phòng lúc nãy. Em bình tĩnh lại chưa? Huy hỏi, em đang ở đâu? Con ma đâu rồi? Ma cỏ gì ở đây? Huy nhăn nhó, em đang ở phòng anh, như chợt nhớ ra điều gì? Nhỏ nắm vai Huy lắc lắc, mọi người, anh Hoàng, Hằng với bé Kỳ đâu? Họ bị gì rồi hả anh? Em tưởng tượng hay thật. Huy cười, uống cái này đi cho bình tĩnh lại rồi mình nói chuyện. Nhận lấy cốc sữa nóng từ tay Huy, nhỏ vẫn còn hoang mang. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người sao rồi? Còn con ma đó thì sao? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu nhỏ. Dầu sôi lửa bóng thế này mà ngồi uống sữa là sao? Anh, em không phải lo. Mọi người đã tỉnh và đang dùng súp ở ngoài. Chỉ có em là giờ này mới dậy đó. Em không hiểu, nhỏ nhíu mày. Vậy con, chỉ là mô hình thôi mà nhóc. Anh làm đó, anh là chuyên viên chế tạo mấy thứ đó mà. Còn cái âm thanh, cũng anh, Huy có vẻ tự hào lắm. Tạo ra mấy cái hiệu ứng âm thanh đó không dễ đâu đó. Vậy là, anh vừa mua căn biệt thự này. Nhưng chưa có thời gian tu sửa, và lại anh thấy để vậy nó có cảm hứng làm việc hơn. Ngồi thư một lúc như để thấu hiểu điều Huy vừa nói. Nhỏ quắc mắt nhìn anh, giỏi nhỉ, thì, anh xin lỗi vì làm mấy em sợ. Chú Huy ác lắm, Minh Kỳ chạy vào, mẹ đỡ chưa, con không sao chứ. Bác Hai với cô Hằng đâu? Dạ, đang xử lý con ma. Chấm, xử lý. Huy nhíu mày, là sao? Dạ, là bứt tóc nó, đập nó, Kỳ hơ tay minh họa. Trời, Huy phóng một mạch ra ngoài. Cái mô hình khó khăn lắm anh mới làm được. Vậy mà trời ạ, mình điên mất. Cầm cái mô hình đã bị hành hạ thê thảm trong tay. Huy nhăn nhó thấy mà thương. Mấy em có gì thì chút giận lên anh. Trời ơi ác gì mà ác quá. Nó hù tụi em muốn đứng tim. Chưa bẻ đầu nó là may. Ở đó mà ác, Hằng chu môi, cũng tại mấy em, bộ nó tự chạy ra đường hù mấy em a hát. Cái gì, mặt Hằng đã bắt đầu chuyển màu. Vì anh là sao hả? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, còn đánh đập bảo bối của anh nữa. Không xin lỗi, còn lớn tiếng a hát, anh, thôi, Hoàng kéo Hằng ngồi lại ghế. Lỗi tại cả hai, chấm, mày bớt nóng đi. Nhỏ nói. Chắc giờ này ba tỉnh rồi ha. Minh Kỳ phát biểu một câu chẳng ăn nhập vào đâu nhưng lại có trọng lượng ngàn cân. Trời, nhỏ bật dậy khỏi ghế. Tiêu tui rồi, họp, mày có cần phải sợ thế không? Hằng cười trêu, ma còn có gan đi coi mặt mà lại sợ chồng. Hắn còn ghê hơn ma. Nhỏ nghe sống lưng mình lạnh toát. Thế nào hắn cũng xài cái bộ mặt nước đá đó để xử mình hu hu. Thôi, để anh chở em với bé Kỳ về. Huy nói, anh giải thích dùm cho. Nhưng mà, không nhưng gì cả, Hoàng khoát tay như để chấm dứt. Em với Kỳ theo anh Huy về. Anh với Minh Hằng cũng về. Xe em cứ gửi ở đây đi. Dạ, nhỏ trả lời ỉu xìu. Cứ nghĩ tới cái viễn cảnh bị Thiện nhìn bằng ánh mắt lạnh ơi là lạnh là nhỏ sợ. Nhỏ chỉ thích anh cười. Anh cười rất đẹp. Không biết từ bao giờ, nhỏ chú ý tới sở thích cũng như những thói quen của anh. Có lẽ vì vậy mà nhỏ sợ lắm khi anh nhìn nhỏ bằng ánh mắt vô cảm. Mình bị gì vậy, tự dưng nghĩ tới anh ta là tim đập liên hồi a hát. Nhỏ lắc mạnh đầu, cố xua hình ảnh Thiện, nhỏ đâu hay nãy giờ. Từ lúc lên xe, Huy cứ nhìn nhỏ chăm chăm, anh thấy mình thật có lỗi khi đã làm nhỏ sợ. Nhưng cũng cảm ơn cái tính tò mò đã đưa nhỏ đến nhà anh. Kể ra thì anh cũng được nhìn nhỏ một cách thoải mái như thế này. Nhóc là cô bé ngốc, chỉ có mỗi em là không biết tình anh.